Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, có chuyện xưa nổi lớn. Nhàn Lam cưỡi con cừu nhỏ vừa tới cửa nhà, liền bị khí thế ngất trời cảnh tượng cho kinh đến. Chỉ thấy mình công công cùng trượng phu, tăng thêm trượng phu hai cái bằng hữu Văn Thế Trương cùng Terajima Yosuke hai người đều chính rụt. Lại yêu đem nửa người tiến vào một giải trong vạc rửa sạch lấy lọ đâu. Các ngươi đây là làm cái gì? Nơi nào đến nhiều như vậy mới lọ? Nhàn Lam cho xe dừng ở cửa sân, đi tới Biên Thụy bên cạnh, duỗi cái đầu nhìn qua tiến vào trong vạc trượng phu hỏi. Biên Thụy không có chú ý tới nàng dâu trở về, đột nhiên bị nàng âm thanh dục dọa cho nhảy một cái. Đem thân thể theo vạc trong miệng rút ra, lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là nhà mình nàng dâu. Thế là cười nói, vạc là vừa mua, ông nội ta nói trong nhà chúng ta lúc đầu mấy ngụm nước vạc không được. Vẫn là giữ lại tiếp tục đựng nước đi, cái này mới lọ vừa tới, chúng ta cái này bất chính soát đây mà. À, vậy ngươi làm sao để người ta Văn Thế Trương cùng Terajima Yosuke hai khách người tới hỗ trợ? Nhàn Lam có chút phàn nàn. Vừa vặn Terajima Yosuke liền cách Biên Thụy không xa. Nghe vậy cười nói, không có việc gì, dù sao chúng ta những ngày này cũng không có ít quấy rầy các ngươi. Làm điểm ấy sống tính là gì? Mà lại ta nói chờ lấy đồ ăn ướp tốt các ngươi cho ta một chút tốt. Nhàn Lam nghe cười nói, cái kia không có vấn đề. Terajima Yosuke những ngày này cùng đại gia thân quen. Trước kia người Nhật Bản thường có loại kia giả khách khí rất ít ở trên người hắn xuất hiện. Hiện tại hắn chỉ cần là có nhu cầu gì liền sẽ nói thẳng ra. Đối với người khác có ý kiến gì cũng sẽ nói. Sẽ không che giấu hoặc là buồn bực ở trong lòng. Chờ một thân một mình thời điểm cho người khác họa vòng tròn vòng. Biên Thụy nhìn xem Nhan Lam chuyển đầu tìm được cái gì. Liền hỏi, làm gì? Ta tìm đồ làm việc à? Các ngươi chơi sống ta cũng không thể nhàn rỗi chứ, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, ngươi làm chuyện này, ngươi không phải gây phiền toái cho ta à? Ngoan ngoãn hồi trong viện đi. Ngươi nếu là thật muốn làm sống liền đem trong viện những cái kia sóng đồ ăn cho trọn. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn lẩu tử. Thời tiết này giữa trưa ăn lẩu. Nhàn Lam cảm thấy hôm nay ăn lẩu thời tiết này tựa hồ không thế nào đúng không? Bớt việc, hôm nay liền không xào rau. Sự tình thật nhiều còn có mấy trăm cân đồ ăn không có nhúng nước đâu. Đi. Nhanh lên đi làm việc đi, Biên Thụy vừa nói vừa đem đầu tiến vào trong vạc. Biên Thụy đám người này đem vạc cho soát sạch sẽ, sau đó dùng nước sôi lại vọt lên một đợt, đoán chừng bên trong bẩn cho a cái gì cũng đi không sai biệt lắm. Thế là đem chỗ cần vạc khẩu đều đối mặt trời phương hướng ngã trên mặt đất. Đồng thời tại vạc đuôi tất cả đệm mấy khối tiểu cục gạch. Toàn bộ vạc thể bởi vì mấy khối tiểu cục gạch mà tạo thành một cái tiểu sườn dốc. Như vậy trong vạc lưu lại nước liền sẽ dọc theo vạc vách tường trượt xuống đến. Lại bị mặt trời như thế nhất sái rất dễ dàng trong vạc nước liền sẽ hoàn toàn bay hơi mất. Làm rau muối trong vạc tẩy vạc nước nhất định không thể lưu lại. Bởi vì những này trong nước có quá nhiều vi khuẩn. Lưu tại trong vạc cái kia nhất vạc đồ ăn liền xong đời. Bày tất cả vạc đều bày ra tốt. Như vậy rau muối vạc sự tình liền coi như là hoàn thành. Biên Thụy cương trực lên eo. Liền nghe được Văn Thế Trương hỏi. Kế tiếp là việc gì? Biên Thụy cười nói. Làm việc có nghiện à? Văn Thế Trương trả lời. Những ngày này ngay ở chỗ này vui chơi giải trí cũng không có chuyện gì có thể làm. Hôm nay vận động một cái cảm thấy toàn thân đều dễ chịu. Còn có cái gì sống? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía ngoài đất trống. Đem trong phòng những cái kia củi lửa rời ra ngoài. Củi lửa bày ra tới làm gì? Ngươi chuẩn bị ở đây nấu đồ ăn. Văn Thế Trương hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Ngoài miệng hỏi như vậy. Nhưng là chân đã tự hiểu là hướng cửa viện đi. Biên Thụy nói ra, đương nhiên, nếu không cũng không thể dựa vào trong nhà hai cái nồi nấu đi. Dùng cái kia hai cái nồi 8-900 cân đồ ăn cái kia còn có phải hay không nấu thượng 2-3. Này a, đợi lát nữa, ta cho đại gia nhìn cái đại gia hỏa. Biên Thụy nói cùng Văn Thế Trương cùng một chỗ hướng trong viện đi. Văn Thế Trương vào sân nhỏ thẳng đến kho củi. Biên Thụy thì là tiếp tục hướng hậu viện đi. Chờ lấy Biên Thụy lúc đi ra, lập tức đem tất cả cho làm vui vẻ. Bởi vì Biên Thụy đỉnh lấy một ngụm siêu cấp nồi lớn ra. Ở đây Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke đều chưa từng gặp qua như thế lớn một cái nồi. Đường kính 1m8 gần như 2m, đừng nói là nấu thức ăn, tại trong mắt của hai người cái này trong nồi nấu con trâu cũng đủ. Thật là lớn nồi a. Terajima Yusuke hiếu kỳ vây quanh cái nồi nhìn một chút, cái này xem xét hắn phát hiện cái này nồi nấu còn không phải đúc, mà là gõ chế ra, đứng tại bên cạnh có thể nhìn thấy mơ hồ có chút vảy cá văn. Mặc dù không thế nào xinh đẹp, nhưng là cái này nồi khẳng định hao phí rất nhiều thợ thủ công tâm huyết mới chế thành. Người cái này từ nơi nào làm ra? Phụ thân của Biên Thụy thấy được cái này nồi nấu lại có chút ít kích động. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt cái này nồi nấu. Động tình nói, Biên Thụy nói, theo lão, sư phụ gian tạp vật trong phát hiện, vừa vặn phát huy được tác dụng. Terajima Yusuke thấy Biên Thụy phụ thân trên mặt biểu lộ, tò mò hỏi, ở trong đó còn có câu chuyện. Không tính là cái gì câu chuyện, sớm sự tình trước kia, vậy vẫn là công xã nhân dân thời điểm, cả nước đều đang ăn cơm tập thể. Cái này nồi nấu chính là lúc kia tạo, lúc trước tạo thứ này chính là vì ứng phó kiểm tra. Phía trên phái người đến đại gia liền tập trung ăn cơm. Không có phái người đến liền tất cả ăn tất cả ra. Dẫn chúng ta gõ ra cái này nồi nấu chính là lão đạo gia. Tại hắn chỉ đạo hạ chúng ta trong thôn ra hơn 20 nhân khẩu bỏ ra không sai biệt lắm một tháng. Thời gian lúc này mới đem cái này nồi nấu cho gõ ra. Lúc ấy chính là có đại bá của ngươi, nhị bá bọn hắn, phụ thân của Biên Thụy đưa tay sờ lấy cái này nồi nấu. Tựa hồ là nhớ lại khi đó sự tình, mua không được a. Lúc này Nhan Lam đi ra, nghe được công công câu chuyện tùy ý hỏi, phụ thân của Biên Thụy cười nói, mua, khi đó liền nước bọt ngươi muốn mua cũng không dễ dàng. Căn bản không có tư doanh cửa hàng, muốn mua gì đồ vật đều phải có phiếu cái gì, chúng ta bên này xem như tốt, có lão đạo gia tại. Đại gia len lén trồng lương thực, bên ngoài người ta báo nhất mẫu ngàn cân vạn cân, chúng ta nơi này mỗi năm thiếu thu, thời điểm đó điền cũng không giống như là hiện tại, nơi này điền đều là hoang đây, trên núi còn có một mảnh điền, chính là cái kia một mảnh khẩu phần lương thực điền để chúng ta làng vượt qua những năm tháng ấy, mà bên ngoài chúng ta cũng không nhắc lại, gọi là một cái thảm a. Cho nên nói ra có nhất già như có nhất bảo đâu. Có lão đạo ra, thôn chúng ta còn có phụ cận mấy cái làng tất cả đều không có việc gì. Trước kia nói nhảm sự tình nhiều lắm, thời đại kia toàn bộ quốc gia cũng giống như lâm vào giống như điên cuồng. Phụ thân của Biên Thụy thế nhưng là tự mình trải qua. Hắn bây giờ nghĩ lên khi đó trừ cảm thán chính là sợ hãi. Sợ hãi. Thật là sợ hãi tình huống lúc đó tại một lần tại Thần Châu Đại Địa bên trên diễn. Chuyện này Biên Thụy đến là biết một chút, nghe lão tổ nói qua thời đại kia câu chuyện, không thể không nói lão tổ thật là sống thành yêu quái. Bất quá cũng khó trách, lão gia tử trải qua mấy lần thay đổi triều đại, còn trải qua người Hán sử thượng hắc ám nhất thời đại. Tại nguyên triều thời điểm là tứ đảng người, nếu là không có điểm ấy trước xem ánh mắt vậy cũng không cần lăn lộn. Được rồi, cùng các ngươi nói chuyện này để làm gì? Đại Thụy, chỉ có cái này nồi nấu a. Ta nhớ được còn có nồi giá đỡ a. Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, kia là tự nhiên, bất quá tựa như là không thể dùng. Ở giữa đứt mất một đoạn từ. Ở nơi đó, ta đi xem một chút, phụ thân của Biên Thụy lập tức tới hào hứng. Biên Thụy nói, ngay tại hậu viện góc đông bắc cái kia tiểu thấp lều trong. Nghe được nhi tử kiểu nói này, phụ thân của Biên Thụy xài bước chạy vào sân nhỏ. Biên Thụy thì là theo bên cạnh gạch chồng chất trong nhặt được cục gạch bắt đầu lũy lên lâm thời. Bếp lò, lũy tốt bếp lò, Biên Thụy đem cái nồi gác ở bếp lò lên. Lùi hai bước nhìn một chút thế là lắc đầu một cái. Cái này giống như không được. Khẳng định không được. Văn Thế Trương ở bên cạnh gật đầu nói. Terajima Yosuke đi theo gật đầu. Cục gạch quá lỏng lẻo nhất định phải tăng thêm xi măng. Chờ lấy xi măng nghi hoặc cố giống như mới có thể chống đỡ ở. Hiện tại cái này khẩu nồi lớn đôn khắp nơi gạch lũy trên lò. Nhìn tựa như là bình thường nồi phía dưới dùng mấy cây đũa chống lên đến đồng dạng đặc biệt không? Có cảm giác an toàn. Dùng xi măng vẫn là quên đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Biên Thụy rất nhanh hạ quyết định. Cục gạch không được. Tiếp nước bùn liền càng không được. Biên Thụy chính là nghĩ cái này bỏng cái cải trắng hành hạ như thế làm cái gì? Đến lúc đó làm cái xi măng khối sau khi ra ngoài mặt không cần thời điểm bày chỗ nào à? Nếu không đổi tảng đá. Văn Thế Trương đạo, Biên Thụy lắc đầu một cái. Có thể đem cái này nồi dựng lên tới trên tảng đá chỗ nào tìm đi. Trước kia máy can đến là phù hợp, nhưng là sớm không biết chạy đi đâu. Nếu không đào hố đi, bên kia địa hình ta nhìn không sai. Trực tiếp khắp nơi bên kia gò đất nhỏ thượng đào hố ra. Đem nồi gác ở phía trên. Terajima Yosuke đến là ra ý kiến hay. Cùng hiện tại Biên Thụy suy nghĩ đồng dạng. Thế là ba người cầm lên công cụ chuẩn bị đi sân nhỏ trước mặt gò đất nhỏ thượng đào hố. Sau đó đem nồi gác ở phía trên. Ba người bên này hố còn không có đào xong. Liền thấy phụ thân của Biên Thụy lăn lộn một cái thật dày tròn khung sắt ra. Cha, ngươi đã sửa xong? Biên Thụy tò mò hỏi. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía Biên Thụy một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cái gì đã sửa xong? Thứ này căn bản cũng không có xấu. Nguyên bản là có thể hủy đi thành ba khối. Ngươi tiểu tử này cũng không tốt tốt nhìn xem liền nói nó hỏng. Biên Thụy thật tò mò đi tới, nhìn một chút lúc này mới phát hiện nguyên lai tiếp hợp địa phương dùng chính là bộ khóa cơ chế. Cái đồ chơi này nói đến còn khó nói, bởi vì nó là ba chiều đồ vật, ba cái nhìn lên rất không có khả năng nút thắt hợp lại cùng nhau sau. Chỉ cần một cây tiểu then cài liền có thể đem tương liên hai khối đồ vật thật chặt chụp tại cùng một chỗ, mà lại then cài không thụ lực. Cho dù là cái gậy trúc, thứ này cũng thử tiếp nhận ngàn cân lực, bởi vì bộ trừ loại này cơ chế đem lực đều phân đến hai bên trên kệ. Terajima Yosuke cùng Văn Thế Trương hai người lúc này cũng đều đi tới. Đại gia nhìn tấm tác lấy làm kỳ lạ, cổ người Trung Quốc thật sự là quá tuyệt, rất khó tưởng tượng ngay lúc đó người Trung Quốc là như thế nào phát hiện loại này cơ chế, Văn Thế. Trương kìm lòng không được lên tiếng khen. Terajima Yosuke càng là không ngừng gật đầu. Nhật Bản bị Trung Quốc ảnh hưởng càng lớn. Hiện tại bọn hắn trong viện bảo tàng bày trọng yếu văn vật rất nhiều đều là Trung Quốc tới. Đối với cổ đại Trung Quốc túy kính kia là không cần phải nói. Cảm khái một hồi, đại gia liền đem trên tay công cụ vứt, trực tiếp đem giá đỡ tại sân phơi nắng triển khai. Đem nồi đỡ đến trên kệ, sau đó nhóm lửa hướng ra đỡ trong chồng chất củi, chờ lấy hỏa nhất bốc cháy, nồi lớn nước lăn một vòng, đại gia mỗi người trong tay có một cái inox móc, nhìn thấy trong nồi rau xanh biến sắc, liền dùng móc đem rau xanh cho câu ra, trong nồi đồ ăn nhất ít liền gia nhập món ăn mới. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.